Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 574. 100 vạn nguyên hồn thạch không phải cái số lượng nhỏ. 10 thiếu môn chủ, hết thảy 3.000 vạn nguyên hồn thạch. Vị này bán ra đan dược đệ tử, đem tất cả tài liệu luyện đan gói kỹ, đưa tới Mạc Thanh Vân trước mặt. Nguyên hồn thạch. Mạc Thanh Vân nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu, lông mày không tự chủ nhíu chặt. Trong lúc nhất thời, hắn ngược lại là quên đi, nơi này đã không phải là Thiên Hồn Đại Lục. Cái này trên tiên lộ võ giả, đều là tu luyện linh hồn chi lực. Nguyên linh thạch ở chỗ này cũng không thông dụng. Lập tức, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ khó xử nói, vị sư huynh này, ta chỗ này chỉ có nguyên linh thạch, không biết có thể dùng nguyên linh thạch thay thế. Nguyên linh thạch, cái này đệ tử nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân lời nói. Tại trong sự nhận thức của hắn, nguyên linh thạch tựa hồ là nhân lộ lưu thông tiền tệ. Mạc Thanh Vân thế mà định dùng nguyên linh thạch đến thanh toán phí tổn. Không thể không nói, kết quả này có chút vượt quá dự liệu của hắn. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, cái này đệ tử biểu lộ khôi phục bình tĩnh, ngữ khí cung kính nói, 10 thiếu tông chủ, có thể là có thể, bất quá nếu là ngươi dùng nguyên linh thạch đến thanh toán, nhất định phải nhiều chi giao một thành số lượng nguyên linh thạch mới được. Nhiều chi giao một thành, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc, quay đầu hướng Trương Vân nhìn lại. Muốn chứng thực có phải như vậy hay không? Mạc sư đệ, đúng là dạng này. Gặp Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn mình, muốn chứng thực cái này đệ tử lời nói thật giả. Trương Vân giải thích cho hắn nói, nguyên linh thạch tiên lộ giá trị chỉ có thể bù đắp được tại nhân lộ chín thành. Trái lại, nguyên hồn thạch tại nhân lộ bên trong giá trị cũng giống như nhau. Thì ra là thế. Đi qua Trương Vân kiểu nói này, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ hiểu rõ, liền không còn đi suy nghĩ nhiều. Đón lấy, Mạc Thanh Vân lấy ra một cái túi càn khôn, thanh toán xong người đệ tử kia 33 triệu nguyên linh thạch. Số lượng không sai, tài liệu luyện đan mời 10 thiếu môn chủ cất kỹ, kiểm lại một chút nguyên linh thạch số lượng. Cái này bán ra luyện đan dược tài đệ tử, mặt lộ vẻ cung kính cho Mạc Thanh Vân nhắc nhở lấy. Ân, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, đưa tay đem luyện đan dược tài thu hồi, lại hỏi, đúng rồi, không biết tại Mao Phù Tông bên trong, nhưng có thể hối đoái nguyên hồn thạch địa phương, có. Cái này đệ tử nhẹ gật đầu, chỉ vào bên trái một cái ngăn chứa, nói, 10 thiếu tông chủ, tạp vật điện bên trái cái kia linh thạch hối đoái ngăn chứa. Liền là dùng nguyên linh thạch hối đoái nguyên hồn thạch địa phương. Nghe được cái này đệ tử lời nói, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, nhấc chân hướng cái kia ngăn chứa đi đến. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân đi tới linh thạch hối đoái ngăn chứa chỗ. Đối bên trong tủ viên nói, ta muốn hối đoái một chút nguyên hồn thạch. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, cái này tủ viên lập tức mặt lộ vẻ nụ cười, cười bồi nói, không biết 10 thiếu tông chủ muốn hối đoái bao nhiêu số lượng nguyên hồn thạch? 10 tỷ. Mạc Thanh Vân biểu lộ bình tĩnh, ngữ khí thản nhiên nói. Lạch cạch, theo Mạc Thanh Vân lời này rơi xuống, từng đạo vật phẩm rơi xuống âm thanh ra tạp vật trong điện tĩnh. Giờ khắc này, toàn bộ tạp vật trong điện yên tĩnh vô cùng. Từng cái mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân. Hối đoái 10 tỷ nguyên hồn thạch. Cái này thật sự là quá dọa người. Mười thiếu tông chủ, tốt thật có tiền. Ta cũng là ngũ ấn phù sư, ta liền 100 vạn nguyên hồn thạch đều không có. Chênh lệch này thực sự quá lớn. 10 tỷ nguyên hồn thạch, chỉ sợ các trưởng lão cũng không bỏ ra nổi tới đi. Ngắn ngủi trầm tĩnh về sau, tạp vật trong điện truyền ra từng đạo khiếp sợ lời nói. Lộc cộc, ngăn chứa Tủ Viên nuốt ngụm nước miếng, mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: "10 thiếu tông chủ, người nhất định phải hối đoái 10 tỷ nguyên hồn thạch, không tệ." Mạc Thanh Vân một mặt nghiêm túc, gật đầu xác nhận một điểm, có thể thế nhưng là, gặp Mạc Thanh Vân gật đầu xác nhận, cái này ngăn chứa Tủ Viên mặt lộ vẻ đắng chát, nói, hồi 10 thiếu tông chủ, bây giờ ta chỗ này chỉ có 6 tỷ nguyên hồn thạch. Nếu không ngươi trước hối đoái 6 tỷ nguyên hồn thạch, tạp vật điện nguyên hồn thạch không đủ. Nghe được cái này Tủ Viên lời nói, tạp vật trong điện mọi người lần nữa lộ ra biểu tình khiếp sợ. Nói như vậy, Mạc Thanh Vân trên thân nguyên linh thạch số lượng, chẳng phải là giàu có thể địch tông. Ý nghĩ này một tại mọi người trong đầu xuất hiện, bọn hắn lập tức bị dọa đến không nhỏ. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt càng thêm kính sợ. Mạc sư đệ, không hổ là khổ tu giả đệ tử, bực này tài phú quả thực dọa người. Trương Vân giờ phút này cũng là trong lòng khiếp sợ không thôi. Trước ngực liên tiếp, bị Mạc Thanh Vân cử động lần này dọa cho phát sợ. 6 tỷ, Mạc Thanh Vân nhướng mày, hơi trầm mặc thoáng cái, nói, mặc dù ít một chút điểm, cũng có thể trước dùng đến. Trước hết hối đoái 6 tỷ nguyên hồn thạch đi. Dứt lời, Mạc Thanh Vân đem một cái chứa 66 ức nguyên linh thạch túi càn khôn ném tới ngăn chứa trong quầy. 10 thiếu tông chủ, ngươi xin chờ một chút. Cầm lấy Mạc Thanh Vân ném vào tới túi càn khôn, cái kia Tủ Viên không dám chần chờ, lập tức thay Mạc Thanh Vân hối đoái nguyên hồn thạch. Cái này Tủ Viên bảo thạch hiệu suất rất cao. Không bao lâu, một cái chứa 6 tỷ nguyên hồn thạch túi càn khôn liền bị hắn đưa tới Mạc Thanh Vân trong tay. Trương Vân sư tỷ, chúng ta đi thôi. Từ đối phương trong tay tiếp nhận túi càn khôn, Mạc Thanh Vân liền không muốn dừng lại thêm. Đối Trương Vân bàn giao một câu, đi ra tạp vật điện. Nha, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Trương Vân đột nhiên giật mình, vội vàng đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Thiếu nghiêng, Mạc Thanh Vân cùng Trương Vân cùng một chỗ, về tới Đàm trưởng lão trong tiểu viện. Thanh Vân a, ta nghe nói ngươi đi tạp vật điện, nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi vào trong tiểu viện. Đàm trưởng lão mặt lộ vẻ cười nhạt, không nhanh không chậm hỏi thăm một câu. Không sai, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, lộ ra một tia nghi ngờ nói. Sư tôn, có chuyện gì không? Tạp vật điện đồ vật không rẻ đi. Nhìn xem mặt lộ vẻ nghi ngờ Mạc Thanh Vân, Đàm trưởng lão cười ha ha, nói. Vi sư nơi này có 100 vạn nguyên hồn thạch, ngươi lấy trước đi dùng đi, coi như vi sư ban thưởng ngươi, đoạt được phù tiểu hội chiến 10 vị trí đầu. 100 vạn nguyên hồn thạch cầm lấy đi dùng nghe. Được Đàm trưởng lão lời nói, Mạc Thanh Vân cùng Trương Vân biểu lộ kinh ngạc, nhìn về phía Đàm trưởng lão biểu lộ trở nên có chút cổ quái, nhất là Trương Vân nhìn về phía Đàm trưởng lão vẻ mặt càng là cố nén một cỗ ý cười. Dưới cái nhìn của nàng, giống như Đàm trưởng lão biết rõ Mạc Thanh Vân tại tạp vật trong điện đổi vài tỷ nguyên hồn thạch, hắn chỉ sợ cũng sẽ không như thế nói. Đa tạ sư tôn, đệ tử nơi này còn có một số nguyên hồn thạch, tạm thời còn đủ. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Mạc Thanh Vân đối Đàm trưởng lão cười nhạt một tiếng, cự tuyệt cử động của hắn. A, nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy đáp lại, Đàm trưởng lão biểu lộ vi kinh, lập tức cười nói, đã dạng này, vi sư tự tạm thời thay ngươi bảo quản lấy, chờ ngươi nguyên hồn thạch không đủ, ngươi lại đến vi sư nơi này tới bắt. Đàm trưởng lão nghĩ nghĩ, lại nói, dùng ngươi tu vi, trên thân mang theo 100 vạn nguyên hồn thạch, đúng là có chút không quá an toàn. Dù sao 100 vạn nguyên hồn thạch không phải cái số lượng nhỏ, 100 vạn nguyên hồn thạch không phải cái số lượng nhỏ. Mạc Thanh Vân cùng Trương Vân lại là một trận cười khổ. Đa tạ sư tôn thay ta suy nghĩ, đệ tử đi xem một chút Trương sư huynh bọn hắn. Nghe được Đàm trưởng lão nghe được lời này, Mạc Thanh Vân đối với hắn cười nhạt một tiếng, liền hướng Trương giới hai người gian phòng đi đến. Đàm trưởng lão, đệ tử cũng đi nhìn xem đại ca bọn hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi ra, Trương Vân đối Đàm trưởng lão tạm biệt một câu, vội vàng đuổi theo Mạc Thanh Vân. Nàng lo lắng, mình nếu là lại không đi, chờ sau đó nàng hội sẽ nhịn không được bật cười. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.